Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nữa mà có bị ném rác thì cô cũng mặc kệ. Bước chân của Mạc Mạc dần nhanh hơn, nhưng vẫn tiếp tục nghe tiếng hét to như cũ của Giản Chiến Nam. Cô đành nói bất đắc dĩ. Được thôi, cậu nhỏ tôi tha thứ cho anh, thì tôi sẽ làm bạn với anh. Mạc Mạc chắc chắn cậu nhỏ sẽ không tha thứ cho Giản Chiến Nam. Hắn đã hại cậu nhỏ thê thảm như thế, mặc dù có thể cống hiến vì quốc gia, vì nhân dân. Nhưng cuộc sống mấy năm nay của cậu nhỏ có bao nhiêu đau khổ, cô đã nhìn mấy lần Vô Gian Đạo. Cho ra một kết luận, nằm vùng không phải là việc cho con người làm. Tại câu lạc bộ tập thể hình, trên đài quyền anh, hai người đàn ông nhìn nhau, sát khí bao phủ xung quanh. Lăng Việt Nhiên chỉ mặc một chiếc quần đùi, phía trên để trần, để lộ ra cơ thể rắn chắc. Trước mặt anh là một người đàn ông ăn mặc thoải mái, phía sau là một bao cát. Không biết tổng giám đốc Giản có gì chỉ giáo. Trong mắt Lăng Việt Nhiên toàn là ánh mắt không hoan nghênh. Nói rồi xoay người đánh một đấm vào bao cát, liên tiếp đấm vào khiến bao cát đong đưa, rồi đụng về hướng Giản Chiến Nam. Nhưng Giản Chiến Nam lại nhanh chóng đưa tay ra, vững vàng ngăn lại. Những người tập luyện bên cạnh vừa nhìn Giản Chiến Nam, vừa nhìn Lăng Việt Nhiên. Trong đôi mắt của Lăng Việt Nhiên là thù hận, trong đôi mắt của Giản Chiến Nam là hung tàn. Ai cũng cho rằng Giản Chiến Nam đến để trả thù, ai cũng dừng lại để chờ xem chiến tranh. Lại không ngờ được khi nghe Giản Chiến Nam nói: tôi đến là xin lỗi với anh, hy vọng chuyện năm đó anh có thể bỏ qua. Lăng Việt Nhiên cười lạnh như nghe được câu chuyện cười. Nếu lời xin lỗi mà có ích thì cần có cảnh sát làm gì? Hai tay Giản Chiến Nam bắt chéo nhau để dưới tà áo. Tôi thật lòng xin lỗi anh, hy vọng được anh tha thứ. Thật lòng? Lăng Việt Nhiên cười nhạo. Tổng giám đốc Giản không ngại nói thật. Thật là lương tâm phát hiện. Tôi nghĩ là tổng giám đốc Giản đâu chỉ làm duy nhất mỗi có việc đó. Tổng giám đốc Giản có thể xin lỗi cả hay sao? Giản Chiến Nam gằn từng chữ một. Đúng, tôi rất hối hận chuyện làm sai năm đó. Chẳng qua anh nói đúng. Việc có lỗi tôi đã làm rất nhiều, nhưng tôi sẽ không xin lỗi. Lăng Việt Nhiên lạnh lùng liếc Giản Chiến Nam. Vậy tại sao anh lại tới đây? Vì Mạc Mạc. Giản Chiến Nam nói rất bình tĩnh. Mọi người xôn xao vì một người phụ nữ. Có không ít người biết Giản Chiến Nam trong thành phố C này, chẳng có mấy ai dám đắc tội với Giản Chiến Nam. Lăng Việt Nhiên như thế không phải là tới tìm khó khăn hay sao? Lăng Việt Nhiên cũng giật mình, ánh mắt dừng lại trên mặt Giản Chiến Nam. Đôi mắt hắn rất chân thành. Mấy năm nay, anh đã luyện được bản lĩnh nhìn người. Hắn biết Giản Chiến Nam đang nói nghiêm túc, nhưng mà là người không thể tin tưởng quá mức. Lăng Việt Nhiên hỏi, vì mục đích gì? Giản Chiến Nam nói với sắc mặt không thay đổi, anh tha thứ thì Mạc Mạc sẽ đồng ý làm bạn với tôi. Mọi người đều kinh thường, còn tưởng rằng tới nhận lỗi với người ta để gả cho hắn. Ai dè chỉ làm bạn bè, vậy mà làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy. Lăng Việt Nhiên dừng lại, nhặt bao tay đánh bốc từ dưới đất lên, ném vào tay Giản Chiến Nam. Giản Chiến Nam nhanh nhẹn bắt được. Lăng Việt Nhiên nói, đánh thắng tôi sẽ tha thứ cho anh. Đánh không thắng thì biến mất trước mắt tôi ngay. Ông xã, anh thật đỉnh. Một người đẹp nhảy tới, mạnh mẽ hôn Lăng Việt Nhiên một cái. Khuôn mặt lạnh lùng của Lăng Việt Nhiên lại thẹn thùng nói nhỏ, bà xã, trước tiên em tránh đi, về nhà rồi hôn sau. Michel nháy mắt, sau đó ra hiệu ok, lui về phía sau. Ông xã, cố lên nha. Trong mắt Michel lúc này thì Lăng Việt Nhiên rất lạnh lùng và đẹp trai đến ngây người. Giản Chiến Nam thay trang phục rồi đi lên đài thi đấu với Lăng Việt Nhiên. Cả hai người đều cho thấy dáng vẻ thi đấu quyết tử. Còn Michel cũng rất kích động nhìn Lăng Việt Nhiên tìm bao cát luyện tập. Đột nhiên nhớ tới gì đó, đi tới phòng thay đồ gọi điện cho Mạc Mạc. Mạc Mạc, mau tới câu lạc bộ tập thể hình XX. Mạc Mạc nhận được điện thoại của Michel thì hơi bất ngờ. Chị à, nhưng em đang đi làm mà. Này, em không đến cũng đừng trách chị là không thông báo cho em biết. Lát nữa trận đấu quyền anh cực đỉnh bắt đầu. Lăng Việt Nhiên và Giản Chiến Nam, em mau tới đi. Bye bye, chị phải đi xem cuộc chiến rồi. Michel nói xong thì tắt máy, còn Mạc Mạc thì lại bị lời nói của Michel làm chấn động, đến ngây người. Giản Chiến Nam đi tìm cậu nhỏ để đánh quyền sao? Cậu nhỏ nhao nhã, yếu ớt, không phải sẽ bị Giản Chiến Nam đánh đến bẹp dí luôn sao? Chẳng lẽ vì thế mà vừa rồi giọng của mợ nhỏ mới kích động khẩn trương như thế? Thân thủ Giản Chiến Nam như thế nào, Mạc Mạc biết rõ. Hơn nữa hắn có thể lại sử dụng thủ đoạn để chèn ép cậu nhỏ hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net